Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1811, Tàng Kiếm Quyết Tâm. Đem tẩu thuốc bên trong khói bụi gõ ra, lão giả cười cười, nói ra, đúng vậy a, chúng ta đều già, đúng là như thế, chúng ta cũng nên học được buông tay, thiên hạ này là người tương lai. Chúng ta không có khả năng một mực cầm giữ. Mộc Tàng cười nói ra. Buông tay, ta cũng không giống như ngươi. Lẻ loi một người, ta nhất định phải là ta tông môn cân nhắc. Ta lão tổ này tông cũng không phải bạch làm. Nên có lợi ích, nên cướp đoạt đồ vật. Ta đều nhất định muốn cướp đoạt. Hướng tẩu thuốc bên trong nhập mới mùi thuốc lá. Lão giả nhìn thoáng qua Mộc Tàng. Nói ra. Lòng tham, Mộc Tàng nói ra, ta là lòng tham, thế nhưng là ngươi một cái sẽ buông tay người vì cái gì lại ở chỗ này đâu. Lão giả nói, ta đến là đồ đệ của ta chuẩn bị lễ vật. Mộc Tàng trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nói ra, ngươi không phải nói ngươi không chuẩn bị thu đồ sao? Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, nói ra. Nguyên bản ta cũng là như thế cảm thấy, ta thiên đạo môn từ trước đến nay là đệ tử tàn lụi, đến trong tay ta càng là đáng thương, trở thành chỉ còn mỗi cái gốc một cái, ta nghĩ đến đã như vậy, vậy ta cũng là không còn đi cưỡng cầu đến cái gì, dứt khoát trực tiếp là tại ta chỗ này bị đứt đoạn truyền thừa được. Mộc Tàng cười nói ra, hiện tại thế nào? Lão giả nói ra. Hiện tại ta cải biến chú ý, ta gặp một vị để cho ta rất là động tâm đệ tử. Hắn muốn cướp đoạt cái này tuyết liên, ta chuẩn bị cướp tới cho hắn, xem như thu đồ lễ vật. Mộc Tàng gật gật đầu, nói ra, người thật sự chính là xa xỉ. Lão giả cười nói ra, không phải ta xa xỉ, là bởi vì ta thật muốn thu đồ. Thiên đạo môn trong tay ta không nên bị đứt đoạn truyền thừa. Mộc Tàng trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, bất quá, ngươi thế nhưng là nghĩ tới, nếu là ngươi thu đồ, như vậy đồ đệ còn có thể trưởng thành sao? Đây không phải cái thứ nhất đồ đệ a. Sư đệ của ngươi là thế nào chết ngươi thế nhưng là nhớ kỹ. Lão giả xa vào đến trầm tư. Tay phải nắm chặt lấy tẩu thuốc, gãy xương trắng bệch. Sau một lát, lão giả đem tẩu thuốc bên trong khói bụi đổ ra. Đứng người lên, nói ra, ta đương nhiên là nhớ kỹ. Cái này giang hồ dung không được thiên đạo môn. Như vậy ta chính là dùng ta này tấm thân thể tàn phế đến là thiên đạo môn đánh xuống một phiến. Thiên địa, trong một chớp mắt. Khí thế cường đại từ trên người lão giả bạo phát đi ra. Giờ khắc này, hắn không còn là một vị kéo dài hơi tàn lão nhân, mà là một vị đỉnh thiên lập địa chiến thần. Mộc Tàng trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn mặc dù là thần nhân cảnh cao thủ, nhưng là đối mặt với người trước mắt, hắn y nguyên rất là kiêng kỵ. Trăm ngàn năm qua trong giang hồ, chỉ có thiên đạo môn bên trong xuất hiện đột phá thần nhân cảnh giới cao thủ. Đúng là như thế, trong giang hồ người đối thiên đạo môn phá lệ kiêng kỵ cừu hận. Lúc trước thiên đạo môn đắc thế, chém giết giang hồ các đại môn phái vô số cao thủ. Chờ đợi lấy vị kia rời đi, trong giang hồ các đại môn phái đem mấy trăm năm qua đọng lại cừu hận toàn bộ phát tiết ra. Đem thiên đạo môn cao thủ tàn sát cơ hồ hầu như không còn. Vì vậy, thiên đạo môn một mực là đệ tử tàn lụi. Thậm chí thê lương, ông bạn già, ngươi làm như vậy nhưng cực kỳ không chính cống a. Mộc Tàng phát ra thở dài một tiếng, ngữ khí âm lãnh nói. Lão giả xoay người, nhìn chăm chú lên Mộc Tàng, nói, vì thiên đạo môn, vì ta đệ tử mới. Ta dám cùng cả tòa giang hồ tuyên chiến. Cho dù là ngươi, Mộc Tàng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thân thể của ông lão bỗng nhiên khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Tham lam thường thường có thể kích phát một người dã tâm, cũng là dễ dàng để một cái bước vào tử vong trong vực sâu. Thiên sơn phía trên máu tươi chảy xuôi, thi thể khắp nơi trên đất. Cho dù là tông sư cảnh cao thủ tại trận này tranh đoạt bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận Bạch Chính là vẫn lạc tử vong. Tuyết Liên khiết bạch vô hà, thế nhưng là ngắt lấy tay của nó lại là lây dính máu tươi. Mấy chục lần giao thủ xuống tới, Lý Kỳ Phong mới là cảm thấy lão giả tóc trắng khó giải quyết. Lão giả tóc trắng thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong thực lực mạnh vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hai người bọn họ giao thủ cho những người khác tranh đoạt thời cơ. Có nhiều lần kém một chút để những người khác đắc thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tiền bối, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hiện tại cái này hoàng tước thế nhưng là không ít a. Không bằng ngươi ta đạt thành hiệp nghị như thế nào? Lão giả tóc trắng lên tiếng nói. Nói thế nào? Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi động một chút. Lão giả ngôn ngữ nghe 10 phần kỳ quái, mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại tựa như là tại có thể ẩn giấu đi thứ gì. Chưa suy nghĩ nhiều, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Không bằng ngươi ta trước liên thủ đối phó những người khác, sau đó lại riêng phần mình dựa vào bản sự đến cướp đoạt cái này Tuyết Liên. Như thế nào? Lão giả tóc trắng trong đôi mắt hào vô tình tự trầm mặc một chút, lên tiếng nói ra. Có thể. Lời nói vừa dứt, lão giả tóc trắng thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại một vị nam tử áo đen sau lưng. Kiếm trong tay vô tình quán xuyên thân thể của hắn, máu tươi vẩy ra. Rút thuốc lá rời lão giả gia nhập vào cướp đoạt bên trong. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh. Trong tay đã là có chút phát hoàng bạch ngọc tẩu thuốc bá đạo vô song. Mỗi lần vung ra đều là mang theo bá đạo vô song uy lực. Chỗ đến, tuyệt không một người có thể ngăn trở hắn tẩu thuốc. Mộc Tang xuất hiện tại lão giả sau lưng. Nói ra, Tàng kiếm, người nhất định phải như thế sao? Trong tay tẩu thuốc khẽ động, nói ra, ta nhất định phải như thế. Mộc Tang nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, ta Quan Âm Tông liền cùng ngươi là địch. Tàng kiếm lạnh giọng nói ra, không sao. Trong lời nói, tẩu thuốc quét ngang mà ra. Tàng kiếm khoảng cách Tuyết Liên càng ngày càng gần. Mộc Tang trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, vì cái này năm đóa Tuyết Liên. Quan Âm Tông lần này thế nhưng là hạ không ít công phu. Trong tông cao thủ ra hết không nói, tính cả hắn tại bên trong lão tổ cấp bậc nhân vật đều là xuất động. Vốn là nhất định phải được, lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái chướng ngại vật. Đi trước tranh đoạt cái khác Tuyết Liên, đóa này giao cho ta. Mộc Tang đối bên người Chiết Quang Bồ Tát lên tiếng nói. Chậm rãi thở dài ra một hơi, Mộc Tang tựa hồ là hạ quyết tâm đồng dạng, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, Mộc Tang hai tay khẽ động, một đạo phức tạp thủ ấn đánh ra, phía sau gió lạnh cuốn tới, Tang kiếm đột nhiên quay người, trong tay tẩu thuốc ném ra, Mộc Tang thế công bị hóa giải, Tang kiếm cũng không lại nhiều đi để ý tới Mộc Tang. Tương phản chính là đối với gần ngay trước mắt Tuyết Liên càng cảm thấy hứng thú. Thân thể thoáng động, Tàng kiếm xuất thủ đi hái Tuyết Liên. Mộc Tang trong thần sắc sát ý mãnh liệt. Trong tay áo một thanh đoản kiếm đột nhiên xuất hiện, mang theo lăng lệ uy thế nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Tàng kiếm hậu tâm, Tàng kiếm một tay đi hái Tuyết Liên, một tay cầm tẩu thuốc, ngăn ở phía sau. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đoàn kiếm hướng về sau bay ngược mà đi, tẩu thuốc cũng là phá toái. Trong nháy mắt này, Tuyết Liên đã là đến Tàng kiếm trong tay, Mộc Tang thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nghìn tính vạn tính lại là xuất hiện cục diện như vậy. Hắn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được, lập tức một tiếng phát ra một tiếng quát nhẹ.